Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Phượng Hoàng chi lực. Cản lại chính là, Trần Vân ngẩn ra, chợt như là nghe được buồn cười nhất chê cười. Nhìn hắn cười lạnh nói, vậy ngươi có bản lĩnh liền cản lại cho ta xem. Thanh âm chưa dứt, Trần Vân không chút do dự vẩy lại xuất thủ trong phi trào. Thẳng tắp hướng Lâm Hiên chỗ đứng đưa tiến lên. Khủng bố khí mang hướng mặt trước cuộn sạch đi, như ác mộng vậy lồng sắt hướng hắn chùm tới. Lâm Hiên nắm chặt Long Vân Côn nhẹ nhàng run lên, toàn thân trong nháy mắt dung nhập không gian xung quanh trong. Trong sát na thì đến được thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Luyện linh kỳ ba tầng dâng trào nguyên lực, điên cuồng mà dũng mãnh vào Long Vân Côn trong, khiến bá đạo này Long Văn càng thêm chói mắt. Cúi đầu tiếng rồng ngâm, đem không khí chung quanh đều cho chấn động vùng lên. Khí thế xem ra không có biến hóa nhiều lắm, nhưng ẩn chứa nguyên lực so với trước cao hơn một tầng thứ. Lên, Lâm Hiên đạp mạnh mặt đất, hướng Trần Vân phương hướng phóng qua. Trong tay Long Vân Côn ông ông tác hưởng, đã là xúc lực hoàn tất, tùy thời cũng có thể bộc phát ra. Thấy như vậy một màn, luận võ dưới đài đệ tử cũng nhịn không được lắc đầu. Lâm Hiên đây chính là tự tìm đường chết, lấy Thanh Vân Bộ là có thể cải biến bản thân hành động quỹ tích, nhưng thủy chung không biết bay, vì vậy trên cao nhảy lên nhất định chính là một loại tối kỵ. Vừa rồi là đúng rõ ràng nhất ví dụ, ngu ngốc, Trần Vân tầng tầng lớp lớp phất phi trảo, hướng Lâm Hiên phất đi, hưu một tiếng, phi trảo hư không tiêu thất, thuấn di, lại đem chiêu này ra, xuất quỷ nhập thần công kích. Không thông báo xuất hiện ở phương vị nào. Đây mới là không gian phi trảo uy lực lớn nhất. Trần Vân không có lý do không cần. Không ít người đều nhắm mắt lại chử. Chưa từng mắt thấy một màn này. Bọn họ cảm thấy rất thất vọng. Thất vọng Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài trình độ quá kém. Quả thực giống như là không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, lại tựa như ban đầu liền bị thua thiệt. Bây giờ còn như thế chơi. Lý nên tìm đúng thời cơ né tránh, sau đó tiến lên công kích, mà không phải vô duyên vô cớ nhảy dựng lên. Giờ khắc này, Lâm Hiên nhặt lên Long Vân Côn, tầng tầng lớp lớp hướng mặt trước đập tới. Vặn vẹo lực kèm theo hắn trọng đập lúc trước, toàn bộ đất trời trong khoảnh khắc đều vặn vẹo. Côn Thiên Quyết, đệ nhị thức, toái thiên địa, Lâm Hiên gầm nhẹ lúc trước, hung hăng đập xuống. Cả vùng không gian đều bị hắn thao túng thiên địa chi lực sở vặn vẹo. Lúc này Trần Vân cảm giác được trong tay phi trảo trầm xuống, như là bị cái gì lực lượng cho ra bên ngoài kéo vậy. Đợi khi hắn phản ứng kịp lúc, phi trảo thuấn di tiêu thất, một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mấu chốt là phi trảo cũng không có giống trong dự đoán vậy thuấn di đến Lâm Hiên ngực, mà là bị kéo xuống Lâm Hiên trước mặt. Khủng bố công kích hung hăng đập xuống. Phi trảo ở nơi này đòn nghiêm trọng lúc trước, đập đến rơi vào mặt đất. Trời biết, vừa rồi đập một cái đạt được bao nhiêu vạn cân lực lượng. Nhưng tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Ở nơi này đập một cái lúc trước, ngay cả Trần Vân đều bị kéo đi qua. Thân thể không ngừng được đi phía trước di động. Dưới chân lảo đảo mấy bước, kém chút bị bắt túm xuống đất đi phía trước ngã xuống. Lấy thiên địa chi lực, bài trừ không gian chi lực thuấn di. Hảo thủ đoạn, Thanh Phiêu Vân hai mắt tỏa sáng. Cảm giác loại chiến đấu này đã không giống như là luyện linh kỳ cấp bậc, mà là ẩn đan kỳ cấp bậc, thậm chí là linh đan cấp bậc chiến đấu. Ở đập xuống trong nháy mắt, Lâm Hiên trong mắt hiện lên một đám lửa. Hai chân đột nhiên liền toát ra một đám lửa, bọc lại hắn hai chân. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngây người. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là Trần Vân công kích? Phượng Hoàng chi lực, Thanh Vân đạp hỏa bộ. Hắn lăng không một bước, hỏa diễm trên không trung nước bắn. Phiêu tán hỏa diễm phảng phất hóa thành Phượng Hoàng cánh chim. Trên không trung dương cánh vượt qua huyến lệ lông vũ. Trong sát na liền làm cho tất cả mọi người sản sinh ảo giác, cho rằng Lâm Hiên hóa thành một chỉ Phượng Hoàng. Ở kết hợp Phượng Hoàng chi lực sau, Thanh Vân bộ hữu chất bay vọt, tốc độ tính dễ nổ mà tăng lên vài lần. Trong chớp mắt hắn cũng đã vọt tới Trần Vân trước mặt. Xí côn là đúng đập ầm ầm xuống phía dưới. Toái thiên địa. Lâm Hiên lần thứ hai quơ lên khủng bố một côn. Lần này đồng dạng kẹp theo khủng bố phượng hoàng chi lực. Long Vân côn cuồn cuộn nổi lên một trận hỏa diễm. Hóa thành một cây hỏa diễm côn. Hướng Trần Vân trên người hung hăng nện xuống đến. Một côn này không lưu tình chút nào. Giống như là trước Trần Vân đối với không lưu tình chút nào giống nhau. Không khí ma sát, không khí chấn động, khiếp sợ đều ở đây trong mọi người trong lòng bay lên. Hết thảy đều tới quá nhanh. Trần Vân đều còn chưa kịp phản ứng. Một côn này cũng đã nhắm ngay mình ngực huy vũ qua đây. Nóng rực cảm giác khiến hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Cuồng bạo kim thân. Trần Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân bộc phát ra ánh sáng màu vàng. Lưu chuyển ở mặt ngoài thân thể. Nhúng tay liền hướng trước chặn lại. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng bản thân song trưởng đi ngăn cản. Liên thủ trong xiềng xích đều ném. Lấy tình huống bây giờ là xả không trở lại. Đúng. Như đập vào hồng trung ở trên. To thanh âm vang lên. Trần Vân bị nặng nề mà một côn cho gõ đất từ nay về sau thối lui. Ma sát mặt đất lôi ra thật dài vết tích. Song trưởng cũng hơi lõm xuống. Như là đúng như cùng như kim loại. Bị đập phải hãm xuống phía dưới. Ở dừng lại sau. Trần Vân hai tay buông lỏng. Quỳ một chân xuống đất. Nói chuyện liền phun cửa huyết. Mãnh liệt khụ vài tiếng. Ngước mắt nhìn Lâm Hiên ánh mắt. Ngoại trừ vài phần sợ hãi bên ngoài. Càng nhiều hay là phẫn nộ. Kế tiếp. Lâm Hiên thu hồi hỏa diễm. Biểu tình lạnh nhạt nhìn Trần Vân. Nội tâm có vài phần kinh ngạc. Chẳng trách có thể xếp hạng tên thứ 12. Không có chút bản lĩnh là không có khả năng. Chỉ bằng vào lấy nhục thân khu là có thể ngăn cản bản thân mấy vạn cân lực. Chỉ là thương tổn được điểm nội tạng mà thôi. Xem ra không có đặc biệt nghiêm trọng. Cái này lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Bất quá lấy kim thuộc tính thể chất đến xem. Có thể có được loại biểu hiện này cũng không thần kỳ. Tuy nói không có nhất kích tất sát, nhưng Lâm Hiên biểu hiện này đủ để làm cho tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc. Tính dễ nổ quá mạnh, nhất là phương diện tốc độ quá kinh người. Đổi lại bọn họ đều chỉ có thể thừa nhận một kích này. Chỉ là có thể hay không giống Trần Vân như vậy có thể ngăn được đến. Liền mặt khác nói, một chiêu kia mới vừa rồi, hình như là Thanh Vân Bộ. Thoạt nhìn giống như là biến thành Phượng Hoàng. Quá thần kỳ điểm đi. Giống cái gì Phượng Hoàng? Hoàn toàn là đúng lợi dụng Phượng Hoàng chi lực. Hắn là từ nơi nào hấp thu Phượng Hoàng tinh huyết? Đây là cái gì kỳ ngộ? Người sáng suốt vừa nhìn đã biết trong đó vấn đề chỗ ở. Tiểu bộ phân đều cảm giác được. Lâm Hiên lợi dụng là đúng Phượng Hoàng chi lực. Thanh Phiêu Vân đồng dạng là cảm thụ được. Thanh Vân Bộ ở Phượng Hoàng chi lực dưới sự phối hợp. Tốc độ tăng vọt. Tuyệt đối là cực nhanh tiến công một đại lợi khí. Ngay cả Phượng Hoàng chi lực đều có. Chẳng trách, chẳng trách. Vạn Ninh sắc mặt trầm thấp. Nhìn Trần Vân dùng mình có thể nghe được thanh âm nói. Phế bỏ hắn đi. Lấy ngươi bây giờ trình độ là đánh không lại. Trần Vân hiện tại chịu một côn. Nhìn như vấn đề không lớn lắm. Thế nhưng chịu không nhỏ nội thương. Muốn thắng là rất khó khăn. Coi như không có cái gì tổn thương. Lấy hiện nay Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài thực lực, nghiền ép Trần Vân là không có vấn đề. Thiên hạ võ công, di khoái bất phá, lời này không phải thổi loạn. Lâm Hiên tốc độ quá kinh khủng, sức bật cũng khủng bố. Coi như lực phòng ngự cường thịnh trở lại thì như thế nào? Có thể gánh nổi bao lâu? Ở đoàn người trong góc, Lăng Thiên ánh mắt lóe ra, nhìn Lâm Hiên hiện ra vài phần cường liệt chiến ý đến. Trước không có đem Lâm Hiên để ở trong lòng. Hiện tại hoàn toàn đem Lâm Hiên để ở trong lòng. Phượng Hoàng chi lực sao, ở mặt khác hẻo lánh. Thanh Y Y cứ ở bên cạnh nhìn. Không ai chú ý tới nàng đến. Lâm Hiên cùng Trần Vân tranh. Nàng nghĩ đến nhìn. Lâm Hiên đề thăng tới cái gì tình trạng. Quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Hết chương.